Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Hoàn chỉnh kim cương bất hoại thần công. Xe ngựa trên đường phố hành tẩu. Sau gần nửa canh giờ, Tề Vân bọn hắn đạt tới một chỗ to lớn tòa nhà trước. Đây là một chỗ vừa xây 2 năm không lâu mới tòa nhà. Màu son đại môn, rộng lớn sân nhỏ, trước đó là một vị viên ngoại phủ đệ. 3 ngày trước mới bị một cái gọi hậu ngũ ma bài bạc cho mua xuống tới. Đáng tiếc kia ma bài bạc buổi sáng hôm nay nhảy sông đi. Giờ phút này tòa nhà trước, đứng thẳng 2 tên bổ khoái, nghiêm cấm người không có phận sự tới gần. Bên trong còn có một vị bổ đầu dẫn người ngay tại điều chênh lệch tình huống. Nhìn thấy Tề Vân đến về sau, 2 tên bổ khoái sắc mặt biến hóa, lập tức đón, gặp qua Tề đường chủ. Bọn hắn chắp tay nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía chỗ này tòa nhà, nói, ta có thể vào nhìn xem sao? Bên trái bổ khoái cười nói, Tề đường chủ muốn vào tự nhiên là có thể. Chúng ta chu bổ đầu ngay tại bên trong. Ta đi vào thông báo một chút. Hắn quay người tiến sân nhỏ. Tề Vân mang theo Lý Thanh, theo sát lấy đi vào. Sân nhỏ bên trong, chu bổ đầu rất nhanh đến mức đến báo cáo. Trong lòng hơi động, cấp tốc đi tới. Nhìn thấy Tề Vân về sau, vội vàng chắp tay cười nói. Ai u, Tề đường chủ đến, không có từ xa tiếp đón. Chu bổ đầu thân thể khôi ngô, phì đầu đại não, mặt mũi tràn đầy thịt thừa, hiển nhiên một cái đại mập mạp. Tề Vân có chút đáp lễ, nói, chu bổ đầu, tình huống như thế nào? Chu bổ đầu sắc mặt xấu hổ, nói, căn cứ chúng ta tra tình huống, cái này hậu ngũ thân gia tựa hồ rất trong sạch. Ta hỏi qua thê thiếp của hắn, bọn hắn đều nói hậu ngũ là đang đánh cược phường thắng tiền. Trước đó cũng đi điều tra qua chỗ kia sòng bạc rất nhiều người đều có thể làm chứng, nói hậu ngũ ngày đó ban đêm vận khí phá lệ tốt, dựa vào nhặt được 1 lượng bạc, trực tiếp thắng 10 vạn lượng trở về, quả thực sáng tạo ra kỳ tích. Bên cạnh Lý Thanh giật nảy cả mình, 1 lượng bạc thắng 10 vạn lượng, khá lắm, đây là làm sao thắng? Chu bổ đầu cười khổ một tiếng, nói, hắn mua điểm số đều là tăng gấp bội, gấp 10, gấp 20 lần lật, chỉ cần đè xuống chính là tất trúng. 1 lượng bạc rất nhanh liền biến thành 10 vạn lượng, gấp 20 lần tỷ lệ đặt cược. Lý Thanh liên tục líu lưỡi, như vậy, xác thực không cần mấy cái. Tề Vân khẽ nhíu mày, tuyệt không nói tiếp, tinh thần lực toàn lực thôi động. Tại trong sân yên lặng cảm thụ, rất nhanh con mắt lóe lên, lộ ra từng tia dị sắc, quả nhiên có âm khí ba động, cái này hậu ngũ không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hậu ngũ 1 vợ 2 thiếp. Tam nữ giúp vào với nhau, đầu lâu thấp, một thân tố y, hậu ngũ cưới các ngươi về sau, là cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Tề Vân hỏi. Hồi đại nhân, cũng không phải là, lão gia từ khi cưới chúng ta, một mực không cùng chúng ta viên phòng, đều là tách ra ngủ. Ở giữa nữ tử bi thương nói, Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, hậu ngũ trong phòng làm cái gì? Các ngươi biết sao? Chúng ta cũng không biết, chỉ là sáng sớm hôm qua cho lão gia đưa cơm thời điểm. Phát hiện lão gia tại đối một chiếc gương thì thầm tự nói. Không biết đang nói cái gì, ta lúc ấy tiến vào gian phòng, bị lão gia hung hăng giận mắng một trận, kia nữ tử nói, tấm gương, Tề Vân nhướng mày, nói, dạng gì tấm gương mang ta đi nhìn xem, vâng, đại nhân, kia nữ tử bắt đầu dẫn đường, chu bổ đầu, Lý Thanh tất cả đều đi theo, một đám người xuyên qua hành lang, không bao lâu đi vào một căn phòng trước. Kia nữ tử lấy chìa khóa, thuê phòng cửa, Tề Vân nhướng mày, đi vào phòng, lập tức cảm thấy nơi đây âm khí ba động so bên ngoài càng mạnh mấy phần. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, nhìn một vòng, cũng không phát hiện cái gì tấm gương. Kia nữ tử cũng lấy làm kinh hãi, chỉ vào một bên cái bàn, nói, trước đó ta chính là nhìn thấy kia cái gương tại nơi này. Là mặt gương đồng, làm công tinh mỹ, cực kỳ thần bí. Tề Vân hơi nheo mắt lại, trong đầu quay cuồng lên, lại là gương đồng, Thiết Ưng Bảo, Yến Lam, còn có cái này Hậu Ngũ, hết thảy xuất hiện ba mặt gương đồng. Cái này chẳng lẽ thật là cái nào đó thế lực thần bí? Hắn tiếp tục quan sát một hồi, quay người rời đi nơi này. Chu Bổ Đầu một đường cùng đến ngoài cửa, cười nói, Tề đường chủ, tình huống thế nào? Phải chăng phát hiện cái gì? Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sự tình còn cần làm phiền Chu Bổ Đầu. Tại hạ cái gì đều không có phát hiện. Chu Bổ Đầu sắc mặt thở dài, nói, xem ra kia Hậu Ngũ hẳn là khám phá hồng trần, lúc này mới đột nhiên nghĩ nhảy sông. Tề Vân lắc đầu không nói, leo lên lập tức xe. Lý Thanh nhảy lên xe ngựa, rất nhanh rời đi nơi này. Đại nhân, còn muốn tiếp tục tra sao? Một vị tiểu bổ đầu hỏi. Kết ấn, Hậu Ngũ bởi vì nhân sinh đại rơi nổi lên, khám phá hồng trần, cảm thấy nhân sinh không có khiêu chiến, cho nên nhảy sông tự sát. Chu Bổ Đầu nói, vâng, Chu Bổ Đầu. Hai cái tiểu bổ khoái tuân mệnh nói. Trong xe ngựa, Tề Vân song mi nhíu chặt, mở miệng hỏi, Lý Thanh, gần nhất nhảy sông người hết thảy có bao nhiêu ít? Chết thời điểm, cách xa nhau bao lâu? Nhị gia, giống như có 8-9 cái. Đều là cái này 2 ngày chết. Có 3 cái đều là cùng một ban đêm chết. Lý Thanh nghĩ nghĩ, nói, Tề Vân não hải suy tư. Nhìn như vậy đến, cái này Hồng Thiên Thành vẫn tồn tại cái khác gương đồng. Cuối cùng là cái gì thế lực? Bất quá mặc kệ cái gì thế lực, hắn hiện tại không muốn hỏi. Ngạo gia người đã tới. Nếu là hỏi nhiều nữa, hắn rất có thể sẽ bại lộ. Nếu là bị ngạo gia biết, hắn có thể tùy tiện giết chết quỷ dị, chỉ sợ sẽ mang đến cho hắn đại phiền toái. Bang chủ Triệu Thiên Long bọn hắn mặc dù cũng có thể giết chết quỷ dị, nhưng tuyệt sẽ không giống hắn nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn đều là được kinh lịch thảm liệt huyết chiến mới có thể. Xe ngựa kẹt kẹt kẹt kẹt hướng về phía trước hành tàu. Sau khi trở về, Tề Vân nhàn đến không có việc gì, lần nữa trong phòng rút 2 lần thưởng, hao phí 60 điểm tích lũy, lần nữa được đến đồng dạng đồ vật, hoàn chỉnh kim cương bất hoại thần công, đến từ thần bí thế giới vô thượng thần công, sau khi luyện thành, không gì không phá, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch, chân khí chỗ qua. Thân thể nếu như bách luyện huyền cương, thủy hỏa không thương tổn, không cần bất luận cái gì nội lực, dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể lợi cho tiên thiên thế bất bại. Khí huyết yêu cầu 40 điểm, trở về chỗ trong đầu vô số tin tức. Tề Vân hít một hơi lạnh, lại là môn thần công này. Đây cơ hồ là cửu châu võ học bên trong đỉnh tiêm công pháp. Càng mấu chốt chính là luyện thành môn thần công này, đem không bị bất luận cái gì phong huyệt chế mạch thủ pháp cùng hấp tinh đại pháp, hấp công đại pháp, minh ngọc công loại hình công pháp khắc chế, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Tề Vân thở sâu, lúc này dựa theo kim cương bất hoại thần công vận khí phương pháp tu luyện, hắn khí huyết trọn vẹn là 44 điểm, nếu là lại phối hợp tử lôi găng tay tăng thêm, chính là 64 điểm, cho nên tu luyện môn thần công này dư xài. Hồng Thiên Thành bắc bộ một chỗ mỏ trong núi, bỗng nhiên truyền đến oanh minh, loạn thạch bắn tung tóe, kêu thảm không ngớt, một đoàn kinh khủng màu xám sương mù mãnh liệt mà ra, hướng về bên ngoài càn quét, hai đạo người áo bào trắng ảnh từ bên trong hỏa tốc vọt ra, một thân máu me đầm đìa, biến mất tại nơi xa. Oanh, màu xám sương mù hạo đãng kéo dài đến thật lâu mới bắt đầu tiêu tán. Hai đạo người áo bào trắng ảnh đứng tại nơi xa, một mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trong đó nam tử càng là bị mất cánh tay trái, sắc mặt vô cùng âm hàn. Đáng chết, cái kia quỷ dị cơ hồ đã đạt tới quái cấp bậc, mang tới huyết thực cái tác dụng gì đều không có đưa đến liền bị diệt sát. Chuyện này nhất định phải muốn hướng gia tộc báo cáo. Nam tử che lấy tay cụt, âm hàn đạo, bên cạnh lạnh buốt nữ tử, bó lấy mái tóc đen dài, đạm mạc liếc hắn một cái, nói, ta đang suy nghĩ một sự kiện, ngươi bây giờ thực lực còn thừa lại mấy phần, nếu như ta hiện tại giết ngươi, phần thắng như thế nào? Nam tử sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên nhe răng cười, nói, ta thực lực còn thừa không có mấy, ngươi muốn giết ta, tiện tay liền có thể làm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục